cơ hồ trong chớp mắt đã đi tới nội thành khác, tốc độ kia càng làm cho Ngô Trì cùng Ngô Tự không nhìn rõ. Cái đó là, Ngô Trì cùng Ngô Tự đều ngây người, còn không cốt đi điều quân cho ta, Ngô Trấn có chút bực bội nói ra. Ngô Trì phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng khống chế hồn sùng bay vào trung thành. Ngô Trấn nói đội ngũ chính là cương sĩ, cương tương đang nghỉ lại trong văn thành. Có được xưng hô cương không ai không phải cường giả cấp chúa tể, những cương sĩ cương tương này đều do cương thống Ngô Trấn thống soái, tác dụng phòng ngừa các đế quốc trong nhiễm thông mê giới xâm lấn ranh giới nhân loại. Hiện tại nhiễm thông mê giới đang trong giai đoạn bình thường, nhiễm thông cứ điểm cũng không cần gác lại quá nhiều, một bộ phận cương sĩ cùng cương tương có thể về thành trì phụ cận nghỉ dưỡng. Bên trong văn thành có một bộ phận cao thủ trấn giữ, chức trách của bọn họ là thủ vệ cương cảnh, không phải tình huống đặc biệt thì không dễ dàng vùi đầu trong chiến đấu. Hiện tại Ngô Trấn muốn điều bọn họ ra chiến đấu, trình độ nhất định đã nói rõ Ngô Trấn nói có tính toán, Ngô Trì căn bản không dám vi phạm. Hơn nữa Ngô Trì vừa rồi cũng nhìn thấy sinh vật màu tím này thực lực vô cùng mạnh mẽ, vết thương trên người Thạch Dực Long và tốc độ của sinh vật đó là thấy được. Ngã tư đường giống như mê cung, Ngô Trấn đã phân không rõ tên kia đào tẩu tới nơi nào, dù sao Mạc Tà phân hóa thành chín trong bụi vàng. Cách chương.